Đan Võ Thần Tôn, chương 331, liên phá hai tầng lâu. Đột phá, thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn mà lại này chỗ có át chủ bài đều bạo phát đi ra. Càng là có thể đối thần cương cảnh đệ thất trọng lâu. Cũng tạo thành nhất định tổn thương. Thế nhưng đáng tiếc, Hải Đông Ưng lắc đầu, tràn đầy hờ hững chi sắc, vẫn là quá yếu. Hắn cũng là một tiếng gầm nhẹ, dậm chân hướng về phía trước đấm ra một quyền, không giữ lại chút nào. Trong nháy mắt, hư không bên trong như có sấm rền nổ vang, toàn bộ Nộ Đào Thành, đều nghe được rõ ràng. Theo cái kia tiếng ầm ầm nổ vang, trên thân thể hắn, vô tận xanh biển thần cương xông về phía trước ra, trong nháy mắt tràn ngập tại phương viên mấy chục mét, này xanh biển thần cương trên không trung. Đúng là ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đạo cao tới mấy chục mét to lớn sóng biển. Hung hăng hướng về phía trước đập xuống, cùng Diệp Tinh Hà thế công, đập ầm ầm tại cùng một chỗ. Diệp Tinh Hà rên lên một tiếng, bị trực tiếp đánh bay mười mấy mét, một ngụm máu tươi bắn ra, liền lùi lại vài chục bước. Rõ ràng, đã là thụ thương, thấy cảnh này, rất nhiều xưng chủ phủ cường giả đầu tiên là sững sờ. Sau đó tất cả đều vui mừng hô ra tiếng. Lão tổ tông thực lực, quá kinh khủng, đúng vậy à, Diệp Tinh Hà át chủ bài ra hết, thì có ích lợi gì? Liều mạng nhất kích, lão tổ tông tiện tay một công liền đem hắn đả thương. Nhìn như vậy đến, lão tổ tông muốn giết hắn nhiều nhất chỉ dùng ba chiêu mà thôi. Tư Không Húc Nhật chấn động trong lòng, lần này ổn, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà đánh ra chính mình hết thảy tối cường thế công. Đỉnh phong nhất kích, nhưng như cũ bị Hải Đông Ưng dễ dàng đánh lui, đánh tới thụ thương nôn ra máu. Nhưng trong mắt của hắn, chẳng những không có bất luận cái gì uể oải hoảng sợ tuyệt vọng. Ngược lại như hừng hực liệt hỏa bùng cháy, tràn đầy đấu trí, Diệp Tinh Hà liếm liếm bên môi máu tươi, chậm rãi đứng dậy, mục đích của ta đã đạt đến. Ta đã kiểm tra xong này Hải Đông Ưng thực lực chân chính. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà làm như vậy, chỉ là vì chân chính kiểm tra xong Hải Đông Ưng thực lực. Mà mục đích của hắn, cũng đã đi đến, Diệp Tinh Hà trong óc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thực lực của hắn chính là mới vào thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Mặc dù cảnh giới là thực sự, nhưng còn không có vững như vậy cố, nếu nói như vậy. Khóe miệng của hắn hơi hơi ngoác ra một cái, như vậy ta hy vọng, càng lớn hơn mấy phần. Lúc này, Hải Đông Ưng còn có chút không hài lòng lắm, lắc đầu, thản nhiên nói, vốn cho rằng có thể đưa ngươi đánh thành trọng thương, không nghĩ tới chẳng qua là thụ thương mà thôi. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, lại là rơi vào Diệp Tinh Hà vừa rồi phun ra máu tươi phía trên. Hắn hít một hơi thật sâu. Trong ánh mắt tràn đầy mê say, cỡ nào thơm ngọt huyết dịch mùi vị a, hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà. Ánh mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ, tiểu tử, không nghĩ tới a, máu tươi của ngươi như thế thuần hậu. Đẳng cấp cao như thế, xem ra, huyết mạch của ngươi khác biệt tiếng vọng a, bất quá. Hắn ha ha cười như điên nói, hôm nay, liền muốn tiện nghi ta rồi, hắn điên cuồng cười lớn. Hướng về Diệp Tinh Hà vọt tới, kéo ra huyết bồn đại khẩu. Diệp Tinh Hà, chờ một lúc ta sẽ đem ngươi toàn bộ nuốt vào. Huyết mạch của ngươi sẽ bị ta hấp thu. Thực lực của ta nhất định sẽ tăng vọt. Nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Tiểu tử, ngươi có thể bị ta thôn phệ, là vận may của ngươi. Hắn phảng phất đã thấy Diệp Tinh Hà bị chính mình toàn bộ nuốt vào một màn kia. Nhưng, liền là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà trong tay phải, xuất hiện một viên màu đỏ như máu đan dược. Đan dược xuất hiện thời điểm, huyết quang lượn lờ, hồng quang đầy trời mà lên, tỏ khắp phương viên mấy chục mét phạm vi. Tại đây mảnh giữa hồng quang, có yêu thú hư ảnh, lờ mờ không ngừng lướt qua, có vạn thú gầm thét thanh âm, ầm ầm nổ vang, chấn động đến chung quanh những cường giả kia. Tầm mắt kinh hoàng mặt mũi tràn đầy, kinh ngạc nói, đây là cái gì đan dược, vẻn vẹn lấy ra liền có uy thế như thế, đây chẳng lẽ là Diệp Tinh Hà át chủ bài sao, mà giờ khắc này thấy viên đan dược này về sau. Hải Đông Ưng cũng là biến sắc, một thân giống to, cấp tốc hướng về phía trước, mong muốn đem Diệp Tinh Hà trong tay đan dược đoạt tới. Nhưng, đã không còn kịp rồi, Diệp Tinh Hà không chút do dự, trực tiếp đem lấy đan dược nuốt vào. Trong tay hắn đan dược, tự nhiên chính là Bách Thú Nhiên Huyết Đan. Lá bài tẩy này, Diệp Tinh Hà sớm liền đạt được, lại vẫn không dùng tới. Lưu đến hôm nay, cuối cùng bùng nổ, Bách Thú Nhiên Huyết Đan vào cơ thể. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác bộ ngực của mình bên trong, giống như có một vầng mặt trời nở rộ tới. Trong nháy mắt mạnh mẽ vô cùng màu đỏ lực lượng, điên cuồng phun trào, cái kia hồng quang nồng đậm, thậm chí thân thể của hắn cơ hồ đều không thể dung nạp. Vọt thẳng ra bên ngoài cơ thể, tại bên ngoài, cái kia tỏ khắp mấy chục mét hào quang màu đỏ, cái kia vô tận bách thú gầm thét yêu thú hư ảnh. Trong nháy mắt này, toàn bộ đều xông vào đến Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng ở trong người nở rộ, như biển cả sóng lớn bao phủ. Sau đó, xông vào hắn mỗi một đường kinh mạch, tràn vào hắn mỗi một cái thần khiếu bên trong. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tinh Hà cảm giác lực lượng kia trước nay chưa có cường hãn dồi dào. Chống đỡ hắn, cơ hồ muốn nổ vỡ đi ra. Hai cánh tay hắn nâng lên, cuồng tiếng giống giận, bắp thịt cả người căng cứng giống như sắt thép. Những lực lượng này như sóng biển cuồn cuộn, cuối cùng thì là hội tụ vào một chỗ, như đại giang triều dâng, xông vào Diệp Tinh Hà đầu thứ tư kinh mạch, hung hăng đánh vào, này đầu thứ tư kinh mạch cuối cùng cái kia thần khiếu phía trên. Phanh, một tiếng, Diệp Tinh Hà toàn thân chấn động mãnh liệt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, lực lượng triều dâng, trực tiếp liền đem đầu thứ tư kinh mạch cái cuối cùng thần khiếu sinh sinh xông mở. Tiến vào cái kia đầu thứ năm kinh mạch, tay mặt trời tam tiêu chảy qua bên trong, Diệp Tinh Hà cuồng thanh giống to, trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Hắn trong nháy mắt, đột phá đến thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Sau đó, lực lượng kia triều dâng không ngừng nghỉ chút nào, hung hăng phóng tới tay mặt trời tam tiêu chảy qua cái thứ nhất thần khiếu. Vọt thẳng vỡ, lại phóng tới cái thứ hai, cũng là sông vỡ. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, mãi cho đến cái thứ 30, cơ hồ là tại thoáng qua ở giữa, liền đưa tay mặt trời tam tiêu trải qua 30 thần khiếu đều xông mở. Sau đó, hung hăng đánh vào tay mặt trời tam tiêu trải qua cái cuối cùng thần khiếu phía trên. Lúc này này sóng lớn triều dâng lực lượng, đã suy giảm đem gần một nửa, nhưng vẫn như cũ đem này thần khiếu thình thịch xông mở. Điên cuồng tràn vào cái kia thứ sáu đường kinh mạch, tốc quyết âm can kinh bên trong, Diệp Tinh Hà, cho nên ngay cả phá hai đại cảnh giới, trực tiếp đột phá vào thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Lúc này, lực lượng kia triều dâng đã suy giảm ước chừng 6 thành. So với trước yếu rất nhiều, Diệp Tinh Hà lại là một tiếng hét lên, hung hăng cắn răng, cổ động còn sót lại cuối cùng tất cả lực lượng. Điên cuồng xung kích về đằng trước, cuối cùng lại xảy ra sinh giải khai 9 cái bí quyết. Mới vừa dừng lại, triệt để tiêu hao hầu như không còn. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà liên phá 40 đại thần khiếu, liên phá 2 đại cảnh giới. Hiện tại, đã là thần cương cảnh đệ lục trọng lâu cường giả. Những lực lượng kia, xuyên vào hắn thần khiếu bên trong, lộ ra đến hắn mỗi một phần xương cốt máu thịt trong da. Tại đây sức mạnh mạnh mẽ bao phủ phía dưới, Diệp Tinh Hà trong cơ thể hết thảy ám thương toàn bộ khép lại. Mặt ngoài thân thể những thương thế kia, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong nháy mắt, trạng thái chính là trở lại đỉnh phong, Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, cách trương,